Doctor, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, Lã Hứa Lệ gấp gáp di chuyển sau khi nhận được cuộc gọi của tài xế riêng. Nàng vốn đang rất đau đầu, nhưng nghĩ đến việc Dương Dương chạy tới chạy lui ở khoa ngoại nhi sẽ làm phiền mọi người nơi đó mà không thể đau đầu cho nổi. Sau một hồi hỏi han, nàng đã định vị được vị trí của Dương Dương khuôn viên bệnh viện. Không ngoài dự đoán, Dương Dương đang ở chung với giáo sư Trương. A, mẹ, Dương Dương được Tiểu Chu nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất liền chạy ngay tới chỗ mẹ. Ôm lấy bàn tay, Lã Hứa Lệ nhìn Tiểu Chu, hơi cúi chào rồi chuyển hướng sang con gái. Dương Dương, đã dặn là không được làm phiền các bác sĩ trong bệnh viện kia mà. Dương Dương trùng xuống, gương mặt ăn năn, tê, tại Dương Dương muốn gặp Tiểu Chu. Với cả Tiểu Chu nói không có bận gì nên Dương Dương mới đòi Tiểu Chu đưa đi tham quan bệnh viện. Ánh mắt Lã Hứa Lệ đổ lên Tiểu Chu, cô gật nhẹ xác nhận, nàng cũng yên tâm phần nào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, giám đốc Lã. Lã Hứa Lệ giật mình nhìn về phía người mới gọi mình. Sao vậy giáo sư Trương? Không có gì, tôi muốn mời cô cùng Dương Dương dùng bữa trưa thôi. Tiểu công chúa, cháu đồng ý không? Tươi cười nhìn Dương Dương. Dương Dương tròn xoe mắt, lập tức reo lên ngay sau đó. Vâng, Dương Dương đồng ý, rồi quay sang mẹ Lệ Lệ. Mẹ ơi, Tiểu Chu sẽ dùng bữa trưa cùng chúng ta đó. Không lọt tai mấy lời Dương Dương reo hò lúc này. Lã Hứa Lệ giờ đây ngây ngốc, cũng chẳng biết phải phản ứng sao cho hợp hoàn cảnh. Tai nàng ù ù nhìn thanh âm, mà rõ ràng nhất chính là nhịp đập con tim của nàng. Nếu là vì, không, chẳng vì lý do nào cả. Tiểu Chu ngắt lời giang dở của Lã Hứa Lệ. Cô nghiêm túc, đến chính bản thân cũng bàng hoàng bởi sự nghiêm túc quá đỗi lúc này, sao? Không vì lý do nào ngoại trừ chính bản thân tôi muốn như vậy. Nếu hôm nay tôi không thể mời cô dùng bữa, những ngày sau tôi cũng không thể. Vậy sẽ rất khó chịu. Tôi đang làm điều này là vì tôi. Chỉ vì tôi ích kỷ mà thôi. Lã Hứa Lệ nghiến răng. Cổ họng cũng nghẹn lại. Cô ấy muốn nói gì? Ngẫm lại cuộc trò chuyện gần nhất cùng với Trần Di. Tiểu Chu cười nhợt nhạt, nhẹ bước tiến đến gần Lã Hứa Lệ hơn nữa. Chúng ta sẽ đi dùng bữa chứ? À, giáo sư, chị đúng là đang yêu rồi đấy. Trần Di thở dài, rõ ràng sự tình thì chẳng biết phải làm sao. Tiểu Chu mệt mỏi, nặng đầu óc hơn bao giờ hết. Tôi phải làm sao? Chết tiệt, không yêu thích gã đàn ông nào, giờ lại phải lòng một phụ nữ. Chị cảm thấy giám đốc Lã là người thế nào? Trần Di nghiêm túc hỏi cặn kẽ. Giáo sư Trương bá đạo ngày nào giờ không khác gì cún con. Tình trạng tội nghiệp hơn bao giờ hết. Trong mắt tôi cô ấy rất tuyệt. Kỳ lạ là tôi đã không nhận ra việc thích cô ấy từ lâu. Còn ngộ nhận đó chỉ là tình bạn mặc dù ban đầu thấy khá kỳ quặc. Bạn, phải. Nếu không vì cô ấy cũng có suy nghĩ muốn làm bạn với tôi, có lẽ tôi không ngộ nhận lầm tưởng mối quan hệ mình muốn có với cô ấy. Trần Di chưa nói thêm gì, chỉ đơn giản là quan sát đối phương. Giáo sư, thực sự phải lòng giám đốc. Giáo sư, với tư cách là một học trò, đồng nghiệp, người bạn, em có lời khuyên cho chị. Ừ, Trần Di cười, nâng tay tựa cằm nhìn đối diện Tiểu Chu. Hãy suy nghĩ về khả năng có thể khiến chị hối hận. Chị đã sống qua độ tuổi ngây ngô, không cần phải có những trải nghiệm hay lo lắng. Chị nên làm những thứ chị thực sự muốn, vì nếu không, chị sẽ vĩnh viễn không biết mình cần gì. Tôi muốn gì sao? Bữa ăn không phải quá căng thẳng, chỉ là... Lã Hứa Lệ nhận ra Tiểu Chu thực sự rất thiếu thoải mái. Sức ăn của Tiểu Chu khá tốt. Vậy mà hiện tại, chỉ đơn giản là ăn hương ăn hoa, không có chút gì gọi là lấp đầy dạ dày. Nếu như không phải có Dương Dương, Lã Hứa Lệ sẽ tức khắc đứng lên ra về trước. Mà Dương Dương lại ngồi ngoan ngoãn ở đây. Nàng không thể hành xử như vậy được. Huống hồ Dương Dương rất yêu thích giáo sư Trương. Tiểu Chu, đồ ăn ngon lắm. Sao Tiểu Chu không ăn? Con gái đã thay lời muốn nói, mặc dù ý tư có chút khác nhau nhưng nhìn chung đều là cùng mục đích. Tiểu Chu giật mình nhìn Dương Dương. Sau đó nhìn vào suất ăn gần như vẫn còn nguyên vẹn thì bối rối. À, ăn ngay đây. Ngay đây, luống cuống. Tức thì nắm chặt dao dĩa. Lã Hứa Lệ khẽ thở dài. Không ngon có thể chuyển món hoặc đổi quán. Không cần gượng ép. Tiểu Chu ngẩng lên lần nữa. Nhìn ánh mắt không hài lòng của Lã Hứa Lệ thì càng thêm khốn khó. Ca, không phải. Tại vì tôi. Tiểu Chu cuống càng thêm cuống. Tay loay hoay đưa xuống túi áo khoác. Đắn đo đến nắm muốn nát thứ gì đó trong túi áo. Sau cùng không chịu nổi áp lực nào nữa. Tiểu Chu quyết tâm. Nghiến răng rút thứ đồ. Ấp ủ trong người. Đưa đến trước mặt đối phương. Lã Hứa Lệ nhướn mày. Nhìn hai đoạn giấy cứng nhỏ hơi nhăn nheo. Nhìn kỹ hơn. Chính là hai tấm vé xem phim. Tròn mắt. Lại hướng đồng tử đến người đang đỏ bừng mặt mũi kia. Sao đây? Tiểu Chu hít thở tựa hồ khó khăn. Nàng mới hỏi câu hợp lý. Nhưng phải trả lời ra sao mới có lý đây? Tôi được tặng hai vé xem phim. Ừ, Lã Hứa Lệ hơi cười. Chờ đợi lên cao. Tôi thấy bộ phim khá hay. Tiểu Chu mặt nóng bừng. Sắp không thở nổi nữa rồi. Huống chi, trong mắt cô hiện giờ. Lã Hứa Lệ giống một khối áp lực lớn mà cô không thể vượt qua. P, phải mời cô ấy đi xem phim. Ừ, thì, T, thì. Mồ hôi Tiểu Chu chảy thành dòng dài. Đồng tử đảo xung quanh. Cảm giác như muốn chết tức thì. Tôi. Tôi muốn cô đưa Dương Dương đi xem phim. Gương mặt Tiểu Chu bỗng từ đỏ bừng hóa tái dại. Lộn rồi. Cách Trương.